Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Suy đoán. Hổ Yêu Chi Vương sau khi chết, toàn bộ phong thủy trận lập tức tan rã. Sương mù xám cùng huyết vụ cùng quân hồn, toàn bộ như tuyết dung hóa một dạng biến mất. Toàn bộ sơn thành lớn nhất nguy cơ giải trừ, trong lòng mọi người buông lỏng. Tiếp đó không lâu, thú triều thối lui. Cái này sơn thành tại thú triều bên trong lại lần nữa lấy được thắng lợi, bảo vệ sơn thành, bảo vệ nhân tộc. Nương theo lấy thú triều thối lui, toàn bộ sơn thành tất cả mọi người bạo phát ra núi gào âm thanh. Tháng, nhân tộc vạn tuế, võ vương vạn tuế, thành chủ vạn tuế, đều hô thành chủ vạn tuế. Lạc Cơ nhìn về phía Sở Lệ, ra hiệu Sở Lệ xuất hiện nói mấy câu. Sở Lệ tiến lên, núi gào âm thanh dần ngừng lại. Sở Lệ lớn tiếng nói, chúng ta thắng lợi. Núi gào âm thanh vang lên lần nữa. Chờ núi gào âm thanh dần dần tiêu thất, Sở Lệ nói tiếp, thế nhưng tại trận này thú triều bên trong, ta làm không kém tốt, Lạc Cơ làm so với ta tốt. Có thể nói, có Lạc Cơ mới có cuộc chiến tranh này thắng lợi. Lạc Cơ cống hiến lớn nhất, thực lực mạnh nhất, cho nên từ đây cắt ra bắt đầu, Lạc Cơ chính là chúng ta Sơn Thành thành chủ rồi. Sơn Thành bên trong người tập thể sửng sốt chốc lát, bất quá nghĩ đến võ vương Lạc Cơ đại nhân làm hết thảy, rất dễ dàng tiếp nhận tin tức này. Núi gào âm thanh vang lên lần nữa. Lạc Cơ nhìn xem Sở Lệ nói, đây là làm gì? Sở Lệ lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là tôn trọng Sơn Thành truyền thống, ta nhưng cũng không có nhận thua. Chờ ta chuyển tu kiếm tu, thực lực vượt qua ngươi, ta sẽ lại lần nữa khiêu chiến ngươi. Lạc Cơ gật đầu nói, hảo. Sau đó, Lạc Cơ bọn người bắt đầu công việc lu bù lên, xử lý chiến tranh sau đó tương quan công việc. Người già trẻ em từ dưới đất chỗ tránh nạn một lần nữa nhận trở về. Sơn Thành cũng dần dần một lần nữa náo nhiệt. Bận rộn sau một lúc, Sở Lệ bọn người liền không kịp chờ đợi muốn lên đi tìm bản thân mệnh kiếm. Chuyển tu kiếm tu, Lạc Cơ kịp thời gọi bọn hắn lại, chần chờ chốc lát nói, các ngươi nghĩ tới kiếm tu truyền thừa tồn tại sao? Ngươi biết? Sở Lệ kinh ngạc nói. Lạc Cơ lắc đầu nói, ta cũng không xác định, chỉ có một cái suy đoán. Lạc Cơ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu treo phù sơn, nói, Hổ Yêu Chi Vương thủ đoạn, các ngươi biết rõ là từ đâu có được sao? Lạc Cơ cũng không cần bọn hắn trả lời, tự hỏi tự trả lời nói, là thôn phệ một cái thiên tứ bình nguyên nhân tộc, chuyển hóa làm chành quỷ, từ đối phương trong trí nhớ có được. Sở Lệ nghe xong, lập tức rõ ràng Lạc Cơ ý tứ. Ý của ngươi là, kiếm tu truyền thừa cũng là đến từ thiên tứ bình nguyên? Lạc Cơ gật đầu nói, thiên tứ bình nguyên, các ngươi nên rõ ràng đó là cái gì địa phương. Nơi đó rất an toàn, không cần thời khắc đối mặt yêu thú uy hiếp, có được hoàn chỉnh truyền thừa, còn có an toàn hoàn cảnh, có thể bất cứ lúc nào nghiên cứu các loại truyền thừa. Giống như trước đó Hổ Yêu Chi Vương sử dụng liền là phong thủy chi thuật, phi thường cao thâm mà quỷ dị phong thủy chi thuật, vậy mà lấy chành quỷ làm trận cơ, lấy trên chiến trường chiến sĩ đã chết đến bố phong thủy trận. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, thiên tứ bình nguyên phong thủy chi thuật đã cường đại đến mức nào. Mà chúng ta Sơn Thành phong thủy chi thuật nhưng vẫn không có đề thăng. Hơn nữa, bởi vì truyền thừa không trọn vẹn nguyên nhân, thậm chí có chỗ lui bước. Không chỉ là phong thủy chi thuật, cái khác truyền thừa cũng giống như thế. Chúng ta cùng thiên tứ bình nguyên so sánh, mỗi phương diện truyền thừa, khả năng, chênh lệch vô cùng lớn. Nâng lên thiên tứ bình nguyên, tại chỗ võ vương tự nhiên đều biết, Thiên Tứ Bình Nguyên có thể nói là bọn hắn sơn thành sáu đại gia tộc vĩnh viễn đau. Bọn hắn làm không thất bại người, bị ép từ Thiên Tứ Bình Nguyên lui ra tới. Tại sơn thành thành lập nhân tộc căn cứ, gian nan cầu sinh, bất quá, nhiều đời sơn thành các quý tộc, nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua về công Thiên Tứ Bình Nguyên dự định. Coi như hy vọng xa vời, bọn hắn cũng nhiều đời kiên thủ dạng này chí hướng. Sở Lệ nghe xong, cảm xúc lập tức thấp xuống, nhào nhào khàn lấy tiếng nói, dò hỏi, ngươi xác định? Lạc Cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói, Hổ Yêu Chi Vương xác định, kiếm tu truyền thừa, ta cũng không xác định, bất quá, ngoại trừ nơi đó, ta thật không tưởng tượng nổi, nó xuất xứ còn có thể là nơi nào. Tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá, Sở Lệ không thể không thừa nhận, Lạc Cơ suy đoán, phi thường hợp lý có cứ, rất có thể là thật. Sở Lệ tấn cấp võ vương sau đó, một mực hô hào muốn phản công Thiên Tứ Bình Nguyên, như kiếm tu truyền thừa đến từ Thiên Tứ Bình Nguyên, vậy đối với hắn tới nói thật là lớn lao đả kích. Hắn nếu như là học được kiếm tu truyền thừa, đây không phải là tương đương nhận thua sao? Mặt khác, nếu như là kiếm tu truyền thừa đến từ Thiên Tứ Bình Nguyên, cái kia Thiên Tứ Bình Nguyên nội tình đem đáng sợ cỡ nào a? Bọn hắn thế nào phản công Thiên Tứ Bình Nguyên a? Hắn cho tới nay kiên trì cũng không có ý nghĩa. Triệu Kinh lại cầm ý kiến khác biệt, lắc đầu nói, tuy rằng ta không có chuyển tu kiếm tu, bất quá thông qua quan sát kiếm tu cũng rõ ràng, kiếm tu cùng chúng ta võ giả là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Nếu như là đến từ Thiên Tứ Bình Nguyên, không phải là lấy võ đạo truyền thừa sao? Làm sao sẽ cải biến hệ thống tu luyện? Cái này không hợp lý. Lạc Cơ kiên trì quan điểm của mình. Chúng ta tại Sơn Thành cũng một mực tại cải biến. Thiên Tứ Bình Nguyên vô luận nhân khẩu vẫn là diện tích mấy ngàn lần tại chúng ta. Người xác định bọn hắn không thể làm ra cải biến sao? Kiếm tu khả năng liền là kiếm sĩ gia tộc thay đổi qua tới. Sở Lệ nhìn lên bầu trời, cau mày lắc đầu nói, coi như cải biến, cũng không nên cải biến như thế lớn. Hơn nữa, kiếm tu truyền thừa thoạt nhìn vừa mới khai sáng bộ dáng. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Lạc Cơ suy nghĩ sâu xa chốc lát, cũng lắc đầu nói, tuy rằng không biết ở giữa xuất hiện biến cố gì để cho hệ thống tu luyện đều cải biến, thế nhưng ngoại trừ Thiên Tứ Bình Nguyên, ta nghĩ không ra cái khác tại phương có thể sáng chế dạng này tinh diệu kiếm tu truyền thừa. Sở Lệ dứt khoát nói, chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta đi tới hỏi dò một phen chẳng phải có thể sao? Lạc Cơ, lần trước ngươi không có bước lên đi là bởi vì vừa mới chuyển tu không lâu. Hiện tại, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, nên có thể sao? Ta thử một chút sao? Lạc Cơ cùng Sở Lệ bọn người cùng nhau bay lên không trung. Đến nhất định độ cao sau đó, Sở Lệ bọn người mới cảm giác đột phá một cái nhìn không thấy đồ vật. Tiến nhập một cái khác không gian đồng dạng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số lơ lửng cự thạch. Cự thạch ở giữa có dây leo tương liên, cự thạch lại cùng gò núi tương liên, tạo thành một cái chỉnh thể. Tuy rằng nghe Lạc Cơ nói qua, thế nhưng thật tiến đến, chân thực nhìn thấy, vẫn như cũ để bọn hắn phi thường chấn kinh. Cái này cự thạch cùng gò núi là thế nào lơ lửng giữa không trung bên trong, lại là thế nào ẩn hình? Dạng này trang cảnh thật là thần kỳ a. Triệu Kinh cảm thán nói, hẳn là phong thủy trận nguyên nhân. Lạc Cơ đánh giá bốn phía nói, bất quá, thật là kỳ quái, cái này phong thủy trận, hình như cùng chúng ta truyền thừa phong thủy chi thuật, cũng không tương đồng, là một cái khác hệ thống, thông qua cửu cung kiếm trận cảm ngộ liên tiếp xâm nhập.